Chương 1033, lừa đảo, đều là lừa đảo, 1.033, lừa đảo, đều là lừa đảo. Lữ Thụ phát hiện, Kiếm Lư đệ tử cũng sẽ lười biếng, liền giống với Đường Lẫm Sơn đi, mỗi ngày vậy mà chỉ dùng 8 giờ đến ma luyện Tuyết Sơn. Đường Lẫm Sơn nói, chúng ta Kiếm Lư đề xướng khổ nhàn kết hợp a, không riêng muốn tu hành kiếm đạo, cũng muốn rút ra thời gian dư thừa đến xem sách gia tăng chính mình lịch duyệt. Lữ Thụ đau lòng nhức óc nói ra, trẻ trung không cố gắng, lão đại đồ bi thương. Lúc còn trẻ liền muốn dám liều, già mới có thể an nhàn, ngươi biết hay không? Đường Lẫm Sơn nghe sửng sốt một chút, vậy theo Lữ Thụ sư đệ ý tứ. 16 giờ, Lữ Thụ bình tĩnh nói, đối với Lữ Thụ tới nói, Đường Lẫm Sơn ngược lại là có thể từ từ sẽ đến, nhưng hắn Lữ Thụ đợi không được a, mắt nhìn thấy trong vương thành phong vân sắp nổi, hắn phải nhanh rời xa nơi thị phi này mới được, mặc dù kiếm tiền đều là thuận tay mà vì đó, có thể tiền không có kiếm lời xong, pháp khí khôi giáp không có cầm tới đi như thế nào. Hôm qua Lữ Thụ còn chuyên môn theo Lữ Tiểu Ngư bàn giao, nhất định phải thúc giục Tôn Trọng Dương tranh thủ thời gian chuẩn bị kỹ càng pháp khí khôi giáp, không chỉ có như thế, cũng không thể trông cậy vào Tôn gia một nhà đến chuẩn bị. Trước đó theo Tống Ký bởi vì xếp hạng thứ nhất sự tình náo loạn điểm khác xoay, nhưng là về sau Lữ Thụ vẫn là để Tống Ký đã kiếm được đồng tiền lớn, song phương hiện tại xem như hợp tác bình ổn kỳ, cho nên Lữ Thụ cho Tống Ký đề điểm yêu cầu không hề quá phận. Tống Ký đại trưởng quỹ Tiêu Minh Trạch từng ngày hận không thể đem Lữ Thụ cúng bái. Từ lúc Lữ Thụ cùng Vũ Vệ Quân xuất hiện về sau, hắn một năm này tiền lãi có thể đỉnh đi qua 10 năm, không phải Vương Thành đám con B841C cũng sẽ không nhảy long ẩn hà a, đúng hay không? Cho nên, hiện tại hai cái pháp khí khôi giáp nguồn gốc, một cái là Tôn gia, một cái là Tống gia, Lữ Thụ dự tính chính mình lúc rời đi rất có thể sẽ mang đi gần 2 vạn bộ pháp khí khôi giáp, cái này lại là một cái khác giữ thanh đồng hồng lưu. Gần nhất Lữ Thụ còn nghe Lữ Tiểu Ngư cho hắn phản hồi tin tức, Tôn gia cùng Tống gia gần nhất cũng là vì cho Lữ Thụ một cái công đạo, thu nạp pháp khí khôi giáp con đường nhiều mặt, nghe nói có mấy chi phối chuẩn bị pháp khí khôi giáp quân đội vậy mà đều bắt đầu tự mình bán khôi giáp, không phải cái này quân đội ngốc, mà là Lữ Trụ những năm này mặc dù biên cảnh có chiến loạn, nhưng vấn đề là trên đại thể ai cũng cảm thấy sẽ không xuất hiện chiến tranh toàn diện, hòa bình quá lâu, Lữ Trụ hung hãn dân phong cũng vẻn vẹn bình thường. Lữ Thụ bắt đầu một bên thu nạp pháp khí khôi giáp một bên thúc giục Đường Lẫm Sơn, về sau sắp thành công mài rơi Tuyết Sơn thời điểm, chính Đường Lẫm Sơn đều lai kình, quả là nhanh muốn đạt tới không ngủ không nghỉ cấp độ. Ngự phù giao như cũ sẽ mỗi ngày đến Lữ Thụ nơi đó ngủ một buổi trưa cảm giác, cho dù Lữ Thụ không tại nàng cũng sẽ không rơi xuống mỗi một ngày. Lữ Thụ cảm thấy vị này nữ thiên đế thật sự là cổ quái cực kỳ a, đây rốt cuộc là cái gì quen thuộc, ngài nhiều như vậy trai lơ không cần chiếu cố sao mỗi ngày hướng chính mình nơi này chạy. Trong khoảng thời gian này Lữ Thụ cũng không phải nhàn rỗi, hắn vẫn luôn tại lật xem nhà tranh tàng thư, thậm chí còn tại ma luyện chính mình Tuyết Sơn. Mắt nhìn thấy hắn kiếm mới linh cũng đều sắp xuất hiện rồi, bất quá hắn chung quy là không cách nào làm đến như là Đường Lẫm Sơn thế này tâm vô bàn vụ, dù sao Lữ Thụ hiện tại muốn đồng thời tiến hành sự tình nhiều lắm. Trong khoảng thời gian này Lữ Thụ tìm ra một vị khác thiên đế tấu chương, phương Bắc thiên đế Thanh Không, sau đó Lữ Thụ liền phát hiện cái này Thanh Không tấu chương càng có đặc điểm, mỗi ngày quan tâm rau quả giá cả, lương thực giá cả, còn quan tâm các nhánh quân đội luyện binh tình huống, có thể nói Kiếm Lư bên trong Bắc Châu số lượng rất nhiều. Trong đó có một bộ phận nguyên nhân chính là phương Bắc Thiên Đế Thanh không chưa hề lười biếng quá quan tâm chính vụ, liền phản phất không cần tu hành giống như. Lữ Thụ trong lòng tự nhủ vị này Thiên Đế vẫn rất tiếp địa khí a. Ngay tại Lữ Thụ đem nhà tranh tàng thư lật đến một nửa thời điểm, Đường Lẫm Sơn trong nhà tranh bỗng nhiên truyền đến một tiếng reo hò, sau đó biến thành kêu rên. Lữ Thụ sửng sốt một chút tranh thủ thời gian chạy tới đẩy cửa ra, thế nào Lẫm Sơn sư huynh? Ngay tại lúc vừa mới đẩy cửa một sát na, một cái màu trắng cái bóng hướng Lữ Thụ trên mặt biểu tới. Theo Đường Lẫm Sơn không có chút nào chuẩn bị tình trạng khác biệt, Lữ Thụ là có tâm lý chuẩn bị, cho nên khi kia nho nhỏ màu trắng kiếm linh đi tới trước mặt trong tích tắc, Lữ Thụ cũng đã đưa tay thanh kiếm linh cho vỗ ra, chỉ bất quá, Lữ Thụ cũng phát hiện cổ quái địa phương, cái này Đường Lẫm Sơn kiếm linh, làm sao cũng thế, bạc tai, lúc bình thường tới nói. Hiện tại nhất phẩm kiếm linh tốc độ cùng lực lượng đều xen vào nhất phẩm tầng dưới chót nhất, chỉ bất quá phương thức công kích đơn nhất với lại tốt bị phòng bị, tự thân năng lực phòng ngự kém. Tỷ như Lữ Thụ như thế vỗ liền đem nó đánh ra đi, nhưng kiếm linh là sẽ không chết, nó theo kiếm thai bên trong kiếm khí, hồn tại khí hải trong núi tuyết, phía ngoài kiếm linh tiêu tán, bên trong như thường có kiếm linh có khả năng cùng vô hình kiếm khí đồng dạng một lần nữa ngưng tụ, cho nên Đường Lẫm Sơn sẽ cảm thấy kiếm này linh chính là Kiếm Lư, biến đổi cơ hội, hễ các sư huynh đệ nắm giữ thủ đoạn này, tương đương với bỗng dưng nhiều một cái ngụy nhất phẩm trợ lực, mạnh không mạnh, khẳng định so trước kia là mạnh hơn nhiều, nhưng mà Đường Lẫm Sơn không nghĩ tới. Lữ Thụ lời thề son sắt nói cho hắn biết, kiếm của hắn linh nhất định rất bình thường nhất định có thể trợ giúp ngự kiếm thần mã, kết quả tất cả đều là lừa hắn, mặc dù sinh ra kiếm linh là chuyện tốt, Nhưng Đường Lẫm Sơn vẫn có chút không tiếp thụ được sự đả kích này a, hắn vẻ mặt cầu xin nhìn về phía Lữ Thụ, Lữ Thụ sư đệ, việc này nói thế nào? Lúc này Lữ Thụ đã mộng bức, hắn nghĩ lại tới chính mình gọi điện thoại hỏi lão gia tử kiếm linh như thế nào thời điểm, lão gia tử nói như thế nào tới, Lý Huyền Nhất bình tĩnh mà nói, có thể ngự kiếm a, bây giờ suy nghĩ một chút, Lữ Thụ đột nhiên cảm giác được lão gia tử rất có thể nói láo a, Lý Huyền Nhất là cái sĩ diện nhân Lữ Thụ cũng không phải không biết. Cho nên đối phương phát hiện kiếm linh sẽ phiến nhân cái tác như thế không đứng đắn kỹ năng về sau phản ứng đầu tiên sẽ là cái gì? Đương nhiên là giấu giếm xuống tới a. Lúc trước Lữ Thụ mở khí hải tuyết sơn chẳng phải như thế bị lừa sao? Ngự kiếm, ngự cẩu đảng a. Lữ Thụ hiện tại phi thường xác định, Lý Huyền Nhất lão gia tử kiếm linh, khẳng định cũng mẹ nó là bạc tai đi. Lừa đảo, đều là lừa đảo a. Lữ Thụ vút vút mạch suy nghĩ nói với Đường Lẫm Sơn, Lẫm Sơn sư huynh ngươi nhìn là như thế này a, kiếm linh có phải thật vậy hay không có rồi? Đường Lẫm Sơn ủy khuất ba ba gật đầu, ừm. Có tính không là một sự giúp đỡ lớn, ta liền hỏi ngươi, nó có đủ hay không nhanh, đủ mạnh hay không? Đường Lẫm Sơn nghĩ nửa ngày, ngươi muốn nói ngụy nhất phẩm không đủ mạnh, kia thật quá dối trá, thế là ủy khuất ba ba lần nữa gật gật đầu, ừm. Đến từ Đường Lẫm Sơn tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Lữ Thụ nhẹ nhàng thở ra, mặc dù kết quả theo trong tưởng tượng không giống, nhưng quá trình là mỹ hảo, đúng không? Ngươi tưởng tượng một chút nếu là ta kiếm lư hơn 1.000 người cùng một chỗ công kích, lúc này chúng ta không phải hơn 1.000 người, mà là hơn 2.000, trực tiếp gấp bội, có phải hay không rất mạnh? Đường Lẫm Sơn nghĩ nửa ngày, kỳ thật kết quả này cũng không phải không thể tiếp nhận a, có thể vô duyên vô cớ thêm một cái ngụy nhất phẩm trợ lực, trong chiến đấu quả thực là chiếm hết ưu thế. Lữ Thụ gặp Đường Lẫm Sơn thần sắc hòa hoãn sau khi vấn đạo nói, ngươi có muốn hay không giúp ta đem cái này phương pháp hướng những sư huynh sư tỷ khác phổ cập một chút? Lúc ấy Đường Lẫm Sơn liền xác định, cái này phổ cập phương thức nhất định cùng tiền có quan hệ, tối nay còn có một canh, đề nghị sáng mai nhìn. Đề cử đô thị đại thần lão thi sách mới. Người đăng, Tu An A2.